Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3686, thiên hạ đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần cảm nhận được hạo thiên khí tức, mảnh kia thanh huy, chiếu sáng vô tận vũ trụ hắc ám, tựa như nắng ấm xua tan khói mù đồng dạng, hướng vô định thần hải nghiêng nuốt mà tới. Hắn tới vô định thần hải, Côn Lôn giới làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần rất lo lắng có người sẽ nhân cơ hội này, xông Côn Lôn giới, đánh gãy Thái sư phụ An dưỡng thương thế tiến trình. Đương nhiên, người dám làm như vậy, nhất định phải ôm lấy đại quyết tâm. Dù sao Thái Thượng Lâm thời điểm phản công, bất kỳ người nào tiến đến, đều sẽ bị mang đi. Hạo Thiên làm ra lớn như vậy quyết định, tự mình chạy đến vô định thần hải, phải chăng mang ý nghĩa hắn có nắm chắc đem lôi phạt thiên tôn lưu lại. Trương Nhượng Trần tuy là hướng vô định thần hải bờ tây bỏ chạy, nhưng, không dám tiến vào địa ngục giới vũ trụ, lo lắng bị Thanh Lộc Thần Vương phục kích. Ai biết lão gia hỏa kia tại mưu tính lấy cái gì? Hạo Thiên đến, triệt để đánh nát lôi phạt thiên tôn dung hợp vô định thần hải mộng đẹp, trăm vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như lại cho hắn 3.000 năm thời gian, hắn tất có thể thong dong cùng vô định thần hải hòa làm một thể, đến lúc đó, đừng nói Hạo Thiên, coi như gặp gỡ bán tổ, cũng không sợ chút nào. Lôi phạt, tất cả ân oán, hôm nay cùng nhau thanh toán đi. Hạo Thiên người mặc huyền hoàng áo giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, trong ánh mắt tụ vô hạn trí tuệ cùng năng lượng, như cửu thiên thần hoàng đồng dạng, trực tiếp vượt qua xa xôi hư không, giáng lâm vô định thần hải trên không. Nơi này là vô định thần hải, ngươi hiên viên thái hạo cũng đừng hòng thắng ta. Lôi phạt thiên tôn tay nâng luyện thần tháp, trong hai con ngươi hai viên lôi châu so hàng tinh đều sáng tỏ gấp trăm ngàn lần, sát khí lang vân, tiếp tục hấp thu từ bốn phương tám hướng vọt tới dòng sông cùng thần cảnh thế giới tương dung, cùng lúc đó, dẫn giữa thiên địa mênh mông lôi điện chi lực, chủ động một trường đánh về phía Hạo Thiên. Nắm giữ năm thành áo nghĩa, liền có thể trở thành một đạo chúa tể. Nhưng, chỉ có bán tổ, mới có thể hoàn mỹ vận dụng năm thành áo nghĩa. Nếu như là năm thành hàng cổ chi đạo áo nghĩa, thì là cần thủy tổ cảnh giới, mới có thể ngộ ra cùng hoàn mỹ vận dụng. Nói cách khác, lôi phạt thiên tôn nhất định phải đạt tới bán tổ cảnh giới, mới có thể trở thành chân chính lôi đạo chúa tể. Tựa như nắm giữ một thành áo nghĩa, không có nghĩa là chính là đạo này chủ thần, đến có thể hoàn toàn vận dụng mới được. Lôi phạt thiên tôn hai đời tu hành, đối với lôi đạo áo nghĩa cùng lôi điện quy tắc lý giải, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Bây giờ lại mượn vô định thần hải chi thế, có thể tiếp cận hoàn mỹ vận dụng năm thành lôi đạo áo nghĩa, có thể không hạn tiếp cận lôi đạo chúa tể. Đối mặt một tôn chuẩn lôi đạo chúa tể, Hạo Thiên lại là sừng sững, phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể khiến hắn lui tránh, bày ra kiên định cùng tự tin, đủ để cho đối thủ của hắn sinh ra sâu trong linh hồn bản thân hoài nghi. Hạo Thiên một trường đánh ra, lập tức thanh huy đầy trời, cùng lôi phạt thiên tôn liều mạng một kích. Ầm ầm. Vô định thần hải từ hai người quyết đấu địa phương bị xé nứt, nước biển phảng phất tại hướng phía sau bọn hắn lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực nói, tam giới đều bị đánh xuyên, giống như là có một thanh kiếm vô hình, đem thế giới chân thật, ly hận thiên, thế giới hư vô ngăn cách mở. Thối lui đến xa xa hư thiên, âm thầm run lên, nói. Ta coi là lôi phạt tại vô định thần hải thật đã vô địch, không nghĩ tới, Hạo Thiên thế mà mạnh như vậy, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Trước kia hắn liền cùng cảnh giới vô địch, chẳng lẽ vô địch thần thoại, gặp được lôi đạo chúa tể cũng có thể kéo dài. Hắn nhưng là cũng nắm giữ lấy năm thành trở lên huyền hoàng áo nghĩa, kém chỉ là tu hành thời gian cùng thiên địa chi thế gia trì. Nộ thiên thần tôn nói ra lời này về sau, chân đạp minh hà, đỉnh đầu vận mệnh chi môn, sau lưng lộ ra Phật hoàn, thẳng hướng Hạo Thiên cùng lôi phạt thiên tôn giao thủ chiến trường phóng đi. Lôi phạt thiên tôn có thể tại một thời đại vô địch, bản thân liền mang ý nghĩa hắn có được thường nhân khó mà so sánh trí tuệ cùng ngộ tính, hai đời tu hành, có thể có đầy đủ thời gian lĩnh hội lôi điện chi đạo, cái này cho hắn vận dụng năm thành trở lên lôi điện áo nghĩa đánh xuống nền móng vững chắc. Hạo Thiên cũng vô pháp so sánh với hắn. Về phần nắm giữ năm thành tử vong áo nghĩa Phượng Thiên, đối với chúa tể cấp áo nghĩa vận dụng, cùng bọn hắn hai người so sánh, thì là kém đến càng xa. Cùng Hạo Thiên một kích này đụng nhau, để tuôn hướng lôi phạt thiên tôn tất cả thần hải chi thủy toàn bộ ngăn nước, triệt để chôn vùi dung hợp vô định thần hải cơ hội. Hiên viên thái hạo, lôi phạt thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm điện văn cùng hai cái thần khí đồng tử, đều bắn ra một đạo đủ để xuyên thủng đại thế giới điện quang thần mang. Hạo Thiên tay trái triển khai, lòng bàn tay xuất hiện một bức trường văn thiên địa đồ. Vân tay hóa dòng sông, vân tay hóa dãy núi, nặng nề đến cùng một tòa chân chính đại thế giới không có khác nhau. Nói cách khác, hắn tiện tay một trường, liền có hủy diệt một tòa đại thế giới lực lượng kinh khủng. Trưởng văn thiên địa đồ đem lôi phạt thiên tôn bắn ra ba tia chớp thần mang ngăn trở, tiếp theo một cái chớp mắt, thái a thần lôi phá vỡ vờn quanh tại Hạo Thiên quanh người Thanh Huy. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong tầm mắt, quanh người khắp nơi đều là lôi điện đang lưu động. Luyện thần tháp huy hoàng uy năng, phá vỡ lôi điện, thẳng hướng hắn chân thân giáng xuống. Đối mặt chương thứ nhất thần khí, ai dám phớt lờ. Huống hồ cái này chương thứ nhất thần khí, hay là do một vị thiên tôn cấp cường giả thôi động. Gia tộc Hiên Viên tự nhiên cũng có chương thứ nhất thần khí. Nhưng Hạo Thiên bị nghịch thần tộc đại trưởng lão mời xuống núi, rời đi gia tộc Hiên Viên, đảm nhiệm thiên cung chi chủ thời điểm, không có từ gia tộc Hiên Viên mang đi bất luận cái gì chiến binh. 100.000 năm qua, hắn ngược lại là cướp đoạt từng tới một chút thần khí, thế nhưng là không có một kiện có thể dùng để ngăn cản luyện thần tháp. Huyền Hoàng Kích, Hạo Thiên trong tay phải, xuất hiện một cây dài hơn một trượng chiến kích. Thanh chiến kích này, là hắn mô phỏng gia tộc Hiên Viên chương thứ nhất thần khí. Hiên Viên Kích. Luyện chế mà thành, mặc dù không có đạt tới chương thứ nhất thần khí uy năng, nhưng chất liệu phi phàm, có lột xác thành chương thứ nhất thần khí khả năng. Huyền Hoàng Kích cùng từ trên trời giáng xuống luyện thần tháp đụng nhau cùng một chỗ, Hạo Thiên thân hình cấp tốc rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lôi phạt thiên tôn mi tâm cùng hai mắt tuôn ra ba tia chớp, chăm chú đuổi theo hắn, muốn phá phòng ngự của hắn. Ba tia chớp này, từng đem nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua trọng thương, có thể thấy được dính đều dính không được. Chiến binh cường đại, cố nhiên là ưu thế. Nhưng, cũng hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng chiến lực phát huy, để cho ngươi ỷ lại nó, lại hồn nhiên quên lực lượng chi nguyên chính là chúng ta chính mình. Đáng tiếc, luyện thần tháp cũng không phải là lôi điện thuộc tính chương thứ nhất thần khí. Hạo Thiên tay trái trường văn thiên địa ấn, hóa thành thiên tôn thần thông. Sát sinh ấn, trùng điệp một trường cách không đánh ra, đánh về phía luyện thần tháp hậu phương lôi phạt thiên tôn. Ầm ầm, hai người đồng thời lui nhanh ra ngoài. Bạch, Hạo Thiên trước một bước ổn định lại thể nội quay cuồng thần khí, không nhìn không gian quy tắc cùng trật tự, tựa như trống rỗng đồng dạng xuất hiện đến lôi phạt thiên tôn trước người. Huyền Hoàng Kích như hoành tảo thiên quân đồng dạng bổ ngang ra ngoài. Liên tiếp hai lần liều mạng, lôi phạt thiên tôn đều không có chiếm được nửa phần tiện nghi, nội tâm đã không có ban sơ loại kia niềm tin vô địch, tùy theo, khí thế trên người cũng có chỗ suy giảm. Lần thứ ba này giao phong, lôi phạt thiên tôn bị Hạo Thiên một kích đánh lui. Mặc dù có thể thong dong hóa giải, không có thụ thương, nhưng đối với hắn nội tâm tạo thành thương tích lại lớn đến mức độ không còn gì hơn. Hai đời tu hành, mượn vô định thần hải chi thế, càng chiếm chiến binh ưu thế, vậy mà vẫn như cũ không cách nào tại bán tổ phía dưới vô địch. Hạo Thiên đây là mạnh đến cái tình trạng gì? Lôi phạt, nộ thiên thần tôn tiếng quát vang lên thời điểm, quyền ấn đã trước một bước đến. Lôi phạt thiên tôn tự biết hôm nay không có khả năng lại có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng, đành phải chủ động từ bỏ vô định thần hải, hóa thành một đạo thác nước lôi điện, tại bất động minh vương quyền đến trước đó, trước một bước xông vào Ly Hận Thiên. Rời đi vô định thần hải, hắn chiến lực tất nhiên sẽ trượt. Đây là hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Hạo Thiên cùng nộ thiên thần tôn cơ hồ là đồng thời đuổi theo. Thế mà như thế liền chạy rồi. Ngay cả quy khư đều mặc kệ. Hắc hắc, vậy ngày này sang năm, nhất định chính là ngày giỗ của hắn. Hư Thiên dẫn theo thất tinh thần kiếm, xông vào Ly Hận Thiên. Mông qua cũng là đuổi đi vào. Trương Nhượng Trần đứng tại vô định thần hải biên giới một khe hở không gian chỗ, mắt thấy lúc trước cái kia ngắn ngủi một trận chiến, trong lòng tâm tình kích động thật lâu không cách nào bình phục. Lôi phạt thiên tôn tại vô định thần hải thế nhưng là lấy một địch ba, nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua nhân vật như vậy, đều chỉ có thể đem hắn kiềm chế mà thôi. Nhưng, Hạo Thiên xuất thủ, lại có thể ép đến hắn cái kia cỗ chúa tể chi thế, làm cho hắn vứt bỏ vô định thần hải đào tẩu. Luận uy thế, luận bày ra thực lực, Trương Nhược Trần cho là Thạch Cơ Nương Nương cùng Hạo Thiên so sánh cũng có chỗ không kịp. Thạch Cơ Nương Nương mượn lục phương thiên tôn đỉnh, tuy là sống đến thời đại này, nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, nàng cũng không có đem bán tổ cảnh giới tu vi hoàn toàn bảo lưu lại tới. Lại hoặc là bị thời đại này thiên địa quy tắc áp chế, căn bản không phát huy ra bán tổ cảnh giới chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, theo Trương Nhược Trần, Hạo Thiên là thời đại này hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ người nào dám nói có thể thắng dễ dàng hắn, bao quát Thạch Cơ Nương Nương cùng bao. Có Hạo Thiên, nộ thiên thần tôn, hư thiên, mông qua truy vào Ly Hận Thiên, lôi phạt thiên tôn muốn chạy trốn khó như lên trời, dù là hắn chạy đến vô sắc giới cũng chưa chắc có tác dụng. Có lẽ hôm nay, chính là vô sắc giới ngày bị san bằng. Trương Nhượng Trần rất muốn tiến đến Ly Hận Thiên, nhưng, cuối cùng khắc chế ý niệm trong lòng, đây chính là bất diệt vô lượng đỉnh phong, thiên tôn cấp giao phong, chính mình một cái đại tự tại vô lượng hay là đừng nhúng vào. Trương Nhượng trần chân đạp không gian truyền tống trận, một lần lại một lần truyền tống, hướng Quy Khư tiến đến. Phượng Thiên đến nay còn không có từ bên trong đi ra, khẳng định gặp đại phiền toái, Lôi tộc hơn phân nửa có khác khó lường nội tình lực lượng. Tại Quy Khư lối vào, Trương Nhược Trần gặp một vị người quen. Huyễn Diệt Tinh Hải một trận chiến, Huyền Nhất vẫn lạc, sau đó Ân Nguyên Thần liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, hắn từ phía đông đi tới, chân đạp thần hà, đứng tại trên mặt biển xích hồng sắc, xa xa cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau. Ân Nguyên Thần khuôn mặt bình tĩnh, một thân tố bào trường sam, trên thân đã không còn đã từng làm sát thủ băng lãnh cùng âm tà, ngược lại có một loại phản phác quy chân giản dị cảm giác. Hắn mặt chứa ý cười, chủ động mở miệng, nói. Đã lâu không gặp, Trương Nhượng Trần không chứa bất kỳ tâm tình gì, nói. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ta thân có Lôi tộc huyết mạch, xuất hiện ở đây, không phải rất bình thường sao? Ân Nguyên Thần nói. Huyền Nhất xuất sinh Lôi tộc, mà Ân Nguyên Thần là Huyền Nhất cháu trai, tự nhiên cũng mang theo Lôi tộc huyết mạch. Soạt, Tỉnh đạo nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần ở giữa địa phương, hướng Trương Nhược Trần truyền âm nói. Hắn là cùng Hạo Thiên cùng đi Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần khẽ chau mày, là Hạo Thiên dẫn hắn tới. Cái này càng thêm có ý tứ. Ân Nguyên Thần giống như nhìn ra Trương Nhược Trần nghi ngờ trong lòng, nói. Ta đến Vô Định Thần Hải, là vì bảo lưu lại Lôi tộc một chi huyết mạch, đây là thiên tôn ý tứ. Đúng, ngươi không cần vì Côn Lôn giới tình cảnh lo lắng, đã có Côn Lôn giới trí cường trở về, nếu có người lòng dạ khó lường giờ phút này đi Côn Lôn giới, hẳn là sẽ chết không nơi táng thân. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.